Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chiến đấu cần âm nhạc. 062, cho nên nói, vì cái gì lại là New York? Tony rất không minh bạch hỏi, vì cái gì xảy ra chuyện đều là nơi này? Vì cái gì tai nạn như thế yêu quý New York tòa thành thị này? Linh cùng Zelda cũng nói không rõ ràng. Suy Hoán nói, các ngươi, không thường thường nói New York là thế giới trung tâm sao? Cho nên Ganon khôi lỗi thiên vị nơi này. Lần này cùng Lino tình huống không đồng dạng. Stone Pebble sinh ra tại trung tâm thành phố, phồn hoa nhất một mảnh địa khu, bây giờ lại trở thành một đống phế tích. Stone Pebble khắp nơi đung đưa phá hư kiến trúc. Mấy cái phóng viên mang theo nhà nhiếp ảnh, trốn ở cũng không an toàn khu vực an toàn bên trong liều chết đưa tin chuyện xảy ra tình huống. Nói chết nhiều ít người, quân đội bao nhiêu lần công kích cuối cùng đều là thất bại. Stone Pebble phá hủy nhiều ít kiến trúc, lại chế tạo nhiều ít khối phế tích. Cho đến bây giờ, Stone Pebble xuất hiện, khiến cho New York kinh tế gặp trọng thương. Mỗi đi qua một giây, tạo thành tổn thất kinh tế đều là con số trên trời. Chờ một chút, đó là ai? Trời à, là Iron Man. Iron Man bay tới, New York được cứu rồi. Có thể cứu á? Vâng, Iron Man đằng sau còn đi theo một người. Không sai, người kia cũng đang bay. Trời ạ, ta thấy rõ ràng, kia là Eling. Hắn dẫm lên một cái phi điểu hình máy móc, giống như là trơn bóng tấm đồng dạng bay xông lại. Đồng thời xuất hiện hai cái siêu cấp anh hùng. Tiếp xuống khẳng định là Iron Man cùng Link đối chiến Stone Pebble tràng diện. Để chúng ta nhìn xem hai cái này siêu cấp anh hùng có thể đánh bại hay không cái này đáng hận tảng đá quái vật. Bọn hắn bay tới, nha, không được, Link rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Linh vì đuổi tốc độ, bỗng nhiên kỳ tư diệu tưởng tượng ngự kiếm phi hành như thế, dẫm lên Zelda phi điểu bay thẳng đi qua. Thế là liền do Natasha điều khiển cỗ xe, Zelda ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tony tại bầu trời bay, mà Zelda điều khiển phi điểu nâng Linh cũng trên không trung phi nhanh. Linh rất ưa thích loại này trên không trung rong ruổi cảm giác. Bay một hồi lâu, lập tức liền muốn đến Stone Pebble đản sinh địa điểm. Nhưng là Linh dưới chân bỗng nhiên lắc một cái. Phi điểu bắt đầu mãnh liệt rung động. Linh trong tai nghe, truyền đến Zelda thanh âm vội vàng. Linh, không được, hiện tại đã đến ta đối với phi điểu khống chế cực hạn. Phi điểu bắt đầu không kiểm soát. A, Linh kinh hô, cái này thế nhưng là 200 mét không trung, vừa xuyên qua lúc đến từ không trung rơi xuống thảm liệt ký ức. Hắn khắc sâu ấn tượng, dù cho hiện tại HP gia tăng đến 8 cách, 200 mét quăng không chết hắn, nhưng Linh vẫn không muốn nếm thử một lần nữa không trung rơi xuống tư vị. Chỉ thấy phi điều cánh bỗng nhiên tự hành thu nạp, bắt đầu bỗng nhiên hạ xuống. Linh cũng đi theo rớt xuống dưới. Lúc này Tony bay ở phía trước, không có chú ý tới Linh tình hình nguy hiểm. Jarvis nói, Tony tiên sinh, phi điểu xuất hiện tình trạng. Linh rơi xuống. Cái gì? Tony kinh hãi. Đối với lần kia không trung rơi xuống khắc sâu ấn tượng người. Không chỉ là Linh một người, Tony vội vàng thay đổi thân thể, tiến đến nghĩ cách cứu viện Linh. Nhưng vừa mới quay đầu, liền thấy Linh giống như là tại trên bậc thang nhảy vọt. Dẫm lên tấm chắn, lợi dụng gia cường phiên bản bom lực trùng kích, lung lay, mạnh mẽ lại bay lên không trung. Tony thở dài một hơi. Linh, người đem ta chân đều dọa cho đau. Phóng viên còn tại kích tình thông báo. Ông trời của ta, các ngươi nhìn thấy không? Linh thế mà dẫm lên tấm chắn. Lại bay đi lên, lại là lợi dụng bom lực trùng kích. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Linh chính mình cũng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. nói với Tony, Tony, chân người chân không tiện, phi hành ở trên trời tiến công Stone Pebble đầu. Ta tại Stone Pebble dưới chân du tẩu hấp dẫn lực chú ý. A, Linh che miệng lại, dùng tấm chắn cùng bom. Có thể làm không đến giống như Tony như thế bình ổn nổi bồng bềnh giữa không trung. Linh lúc nói chuyện, thân thể một mực duy trì bị nổ đạn xông lên. Sau đó chịu trọng lực ảnh hưởng ngã xuống đi quá trình. Từ trên xuống dưới, nói chuyện cực kỳ khó khăn. Không cẩn thận, liền cắn được đầu lưỡi mình. Linh liền không nói nhiều. Che miệng, cực nhanh phóng tới Stone Pebble. Linh theo võ khí trong không gian, móc ra một thanh Royal Guard Claymore. Đây là Tony chỗ nghiên chế đời thứ ba Royal Guard Claymore. Theo Tony tự hào giới thiệu, thanh này đại kiếm, chí ít so là đời trước Royal Guard Claymore độ bền gia tăng gấp 3. Đồng thời có thần kỳ công hiệu, chỉ cần đè xuống chỗ chuôi kiếm kim loại cái nút. Lúc ấy Tony cười xấu xa lấy cho Linh mua cái nút. Cho nên Linh còn không biết cái này, thần kỳ công năng, là cái gì. Stone Pebble mặc dù không có ánh mắt, nhưng vẫn là thấy được Linh cấp tốc bay tới. Sau đó hậu kỳ tấm chắn, cầm trong tay đại kiếm đột nhiên từ chỗ cao vung lên. Thế là vụng về sử dụng cánh tay đón đỡ. Linh cũng rất chờ mong nhấn xuống kim loại cái nút. Sẽ là phóng thích tia chớp. Vẫn là thân kiếm mặt ngoài sẽ phóng thích ra nhiệt độ cao. Hay là kiếm trải nghiệm chấn động cao tần, có được mạnh hơn cắt chém năng lực. Rửa mắt mà đợi bên trong, để chúng ta dao động. Bảo bối, vặn để cạnh nhau âm thanh thét lên. Tới đi, tới đi, tới đi, đừng thẹn thùng bảo bối. Royal Guard Claymore bỗng nhiên phát ra lên âm nhạc điếc tai nhức óc. Dọa đến Linh tay run một cái, đại kiếm kém chút rời khỏi tay, như thế một cái, ấp ủ khí thế mượt tiết, Linh không có cách nào dùng chân toàn bộ khí lực, đại kiếm nện vào Stone Pebble trên cánh tay, phi đạn mà ra, Linh bị kiếm cự lực mang theo bay rớt ra ngoài, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tony bay tới, cả kinh kêu lên. Đây chính là ngươi cho trên đại kiếm lắp đặt chức năng mới. Tony mang theo mặt nạ gật gật đầu. Không sai, Beatle giang khúc, Twist and Sound, Aim by A, bản quyền phí rất đắt. Linh bất đắc dĩ kêu to bay xa. Cái này có làm được cái gì à? Tony hô, ngươi không cảm thấy có bối cảnh âm nhạc, chiến đấu mới có thể có kích tình sao? Sau đó liền phối hợp đi theo Royal Guard Claymore xa xa truyền đến tiếng ca. Đầu từng chút, dẫm lên âm nhạc tiết tấu điểm đối với Stone Pebble phát động công kích. Hoành, hoành, hoành, Tony nhắm ngay Stone Pebble, đầu, màu đen khoáng thạch phóng thích ba đạo laser. Lay động bả vai, né tránh ra Stone Pebble nắm đấm. Bay đến một bên tiếp tục hướng Stone Pebble phóng thích laser. Laser tiêm vào đến khoáng thạch bên trên. Thế mà liền chút tia sáng đều không có phát ra. Bị toàn bộ hấp thu. Tony nhíu mày. Thật kỳ quái. Không đánh nổi. Linh đã kéo lấy đại kiếm chạy vội tới. Hô, Tony, thứ này âm nhạc làm sao đóng? Tony né tránh Stone Pebble vùng đánh. Kêu lên. Lại ấn một cái kia kim loại cái nút. Linh đè xuống cái nút. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Linh bất đắc dĩ hô. Vì cái gì chỉ là cắt một ca khúc? Ta muốn âm nhạc dừng lại. Tony diệu diệu nói. Thật có lỗi. Linh, ta quên. Ta không có thiết trí đóng cửa âm nhạc cái nút. Cái này gọi thuận theo lập tức lưu hành cực giản chủ nghĩa thiết kế phong trào. Không khéo chính là, ta ở bên trong lắp Beatle trong 10 năm nguyên bộ ca khúc. Ngươi làm không tốt, cần toàn bộ nghe xong, mới có thể dừng lại nha. Thật sao? Linh mặt không thay đổi gật gật đầu. Hắn biết Tony là đang cố ý chỉnh hắn. Thế là đem tiếng cao anh minh Royal Guard Claymore cắm ở một bên trên mặt đất. Mình ôm lấy hai tay ngồi tại một khối lớn đá hoa cương bên trên. Tony hỏi, Linh, người tức giận sao? Nha, nguy hiểm thật. Hắn vừa rồi kém chút bị Stone Pebblet một quyền đánh trúng. Linh lắc đầu, không, ta không có. Tony hô, tốt rồi, ta sẽ không đi đùa kiểu này. Mau tới, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Linh tiếp tục lắc đầu, cười nói, ngươi đánh trước, chờ ta nghe xong bài hát lại đánh. Tony, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. À Linh, ngươi không muốn như vậy. Tony đem cứng ngắc tầm mắt, chuyển rời đến như cùng hắn nhà ở trạch như thế khổng lồ Stone Pebblet bên trên. Hầu kết khó chịu trên dưới lắc lư một cái, hống hống hống hống giống giống. Stone Pebblet gầm thét, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.